Chương 1075, đánh bể tu la đạo. Cầu các loại. Chương 1075, đánh bể tu la đạo cầu các loại mà thượng nhẫn sở dĩ sẽ trở thành thượng nhẫn, ngoại trừ sức chiến đấu nhất định phải đạt được thượng nhẫn trình độ ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Đó chính là, các hạng phát triển phải có đầy đủ cân bằng, yếu nhất hạng nhất cũng muốn đạt được chí ít tinh anh trung nhẫn trình độ. Nếu không, một ngày có chút chỉ là có chút phương đi hệ nờ đặc biệt vượt trội người, mình nhược hạng bị địch người biết lời nói, như vậy chẳng phải là không xong. Đây cũng là, cái gọi là đặc biệt thượng nhẫn lai lịch. Mà hôm nay cuộc chiến đấu này, cũng là đã định trước ngay cả đặc biệt thượng nhẫn cũng là chưa hề nhúng tay vào. Vì vậy, làm cả sỉ ra tốc đi về phía trước thời điểm, còn lại thượng nhẫn cũng đều là không tốn sức chút nào đuổi theo. Chẳng qua là ngắn ngủi 2 phút mà thôi, bọn họ lì hệ nở hoàn thành từ thôn trung tâm phụ cận, chạy tới dê khu vực phụ cận. Thế nhưng, nhìn kia kịch liệt xung tới, còn có các loại nhẫn thuật trùng kích. Nhóm người này được xưng đúng cổ nổ hạ thôn bên trong, nhất tinh anh một nhóm thượng nhẫn một trong, cũng là đại thể đều là thuốc thủ vô sách. Bởi vì, tại bọn họ trong mắt, đây là một hồi vượt qua bọn họ có khả năng nhúng tay phạm vi chiến đấu. Mà để cho chúng ta đem nhãn quang, thả lại đến 2 phút trước. Ở giữa không trung, Trương Tường và Sủ La mặc kỳ rủ kỳ giữa chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Trương Tường nắm đấm và Sủ La nói nắm đấm, thật chặt trùng kích cùng một chỗ. Vậy từ hai người nắm tay trong lúc đó tản mát ra cường đại sóng xung kích, còn đang không ngừng khuếch tán. Đương nhiên, trước mặt nhất kia một lớp trùng kích đã là đi qua. Trương Tường và Sủ La nói hai người chống đỡ rằng co trùng kích, hiện tại chỉ là có thể nổi lên một hồi không nhỏ gió. Về phần tại sao sẽ tạo thành nhìn như vậy đứng lên tuyệt không khoa học hiệu quả. Đó chính là, Trương Tường và Sủ La nói hai người hiện tại ngoại trừ đang so liều mạng mình thuần túy vật lý lực lượng ở ngoài, vẫn còn ở so đấu lấy các loại năng lượng đối kháng. Bởi vì, nếu như chỉ là công kích, cường độ vô luận là như thế nào để thăng, cũng là rất khó làm đến như đúng nhận thuật một dạng cường đại. Thế nhưng, nếu như đem trả cờ dạ tụ tập ở trên nắm tay, lại lợi dụng phương thức đặc thù buộc phát ra. Như vậy, cái kia công kích lực lượng là có thể thành gấp 100.000 lần chồng. Mà Trương Tường và Sủ La mặc kỳ rủ kỳ giữa trùng kích, cũng chính là lợi dụng tương tự biện pháp. Đương nhiên, Trương Tường hiện tại lợi dụng lấy chính là LV5 cường hóa, theo đối phương so đấu lấy. Nhưng từ nghĩa đi lên nói, đây cũng là một loại năng lượng ứng dụng mà thôi. Bởi vì cường hóa cũng không phải là vĩnh cửu cố định, mà là đang phát động thời điểm mới có thể để cường độ đạt được LV5 trình độ. Mà tu la đạo, sử dụng đúng tương tự với cảm thụ quái lực quyền thứ đồ thông thường. Chỉ bất quá, bởi tu la đạo thân thể là đã biến cải nguyên nhân, biện pháp của hắn cũng là có vẻ càng thô bạo một ít, đúng lợi dụng trả cờ giả xung kích lẫn nhau sở sức mạnh bùng lên tới giấy gấp ra lực lượng của chính mình mà thôi. Cái này một loại biện pháp tuy là rất đơn giản, nhưng nếu như là quên sử dụng cái này một loại làm pháp hội cho thân thể mang đến cường đại gánh vác điểm này nói. Như vậy, cái này một loại biện pháp có thể kích thích ra lực lượng, vẫn là hết sức kinh khủng. Đương nhiên, tu la đạo bản thân lì hệ nở là thi thể kia mà. Cho nên, đối phương sử dụng cái này một loại đơn giản thô bạo biện pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng thích hợp nhất. Tuy là mỗi một đạo lực lượng đều rất cường đại. Thế nhưng, khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, coi như là khống chế được khá hơn nữa, cũng là sẽ có sơ hở. Trường Tưởng nhìn cùng với chính mình đụng nhau lấy tu la đạo, nhìn lại kia lơ lửng ở giữa không trung, rõ ràng cho thấy muốn sử dụng ra xìn dạ kẹn sẽ thiên đạo thân ảnh, cũng là khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười tự tin, hướng về phía đối phương nói rằng. Mà đối diện tu la đạo, mặc dù là bởi vì sóng xung kích nguyên nhân, cũng không nghe thấy Trường Tưởng thanh âm. Thế nhưng, thần ngữ cái này một nhị giả cần thiết kỹ năng, tu la đạo làm sao sẽ không đâu càng chưa nói, Trương Tường nơi khỏe miệng một màn kia phảng phất quảng cáo dùm bèn cùng với chính mình cũng nhanh muốn nụ cười chiến thắng, hắn như thế nào lại không nhìn ra đâu vì vậy, bèn đối với Trương Tường để phòng trình độ là tăng vụt lên. Hơn nữa, còn khó được lên tiếng. Ngươi đang cười cái gì cùng Trương Tường đang so liều mạng lực lượng tu la đạo, lần đầu tiên mở miệng nói. Trong mắt của hắn tuy là vẫn là một mảnh thờ ơ, nhưng là tốc biến qua vẻ nghi hoặc cảm xúc. Đương nhiên, bên cạnh đã là ở lặng yên không một tiếng động trong, lên tới giữa không trung thiên đạo công kích, chắc là sẽ không có chút lùi lại. Thần la thiên đạo mở rộng ra mình tay trái, nhắm ngay Trương Tường phương hướng. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là trả lời. Tiếp đó, ngươi sẽ phải biết rằng. Quái lực quyền Trương Tường nói đến cuối cùng, chợt khẽ quát một tiếng. Lập tức, một vừa xa quá Trương Tường mới vừa cương ngũ lần, gấp 10 lần lực lượng, liền chợt mà từ thân thể hắn lực lượng bạo phát ra. Ở nơi này một cổ lực lượng trùng kích phía dưới, hắn lập tức cảm giác được chính mình trên tay phải đầu khớp xương đứt thành từng khúc ra, thậm chí còn bị kia dọc theo cánh tay phải của hắn hướng về toàn thân lan tràn đi sóng chấn động, cho nghiền thành mảnh vỡ. Làm sao có thể Tu La Đạo cặp mắt đồng tử chợt một cái thu nhỏ lại, sẽ gia tăng chính mình đối với chả cờ dạ phát ra. Thế nhưng, làm lực lượng tích xúc tới cực điểm, sở sức mạnh bùng lên, vô luận là tốc độ vẫn là chất lượng, đều thì không cách nào ngăn trở. Vì vậy, thân thể hắn liền ở chỉ một lúc, liền bị đánh bể. Đúng, đánh bể, trực tiếp bị đả kích thành mảnh nhỏ, không trọn vẹn thi thể kèm theo bốn bể hồng vân hắc bào mảnh nhỏ, còn có kia đầy trời huyết dịch, hướng về bốn phương tám hướng bát sái đi. Lúc này, còn lưu lại một điểm ý thức Tu La Đạo, mới hiểu rõ Trương Tường nói bọn họ thân là khôi lỗi, coi như là khống chế cho dù tốt, cũng là sẽ có sơ hở điểm này là như thế nào tới. Đó chính là, hắn đối với cái này một thân thể khống chế tốc độ phản ứng, còn có trả cờ dạ truyền lại. Khống chế cái này 6 cổ thi thể biện pháp, do vì ý thức khống chế nguyên nhân, Bèn Lục Đạo triển hiện ra tốc độ phản ứng, mặc dù là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là cơ hồ cùng hơi. Thế nhưng, trả cờ dạ truyền lại cùng bạo phát, thì là một cái vấn đề rất lớn. Mặc dù đang tài nghệ thấp chiến đấu, thậm chí là cùng tinh anh thượng nhẫn trong chiến đấu, trả cờ dạ truyền lại vấn đề cũng sẽ không đúng vấn đề gì. Thế nhưng, làm chiến đấu trình độ đề thăng tới ảnh cấp thời điểm, kia trả cờ dạ truyền lại tốc độ, đó chính là một cái kẽ hở khổng lồ. Bởi vì, ảnh cấp chiến đấu mặc dù lớn đa số thời điểm, đều là kinh nghiệm cùng nhận thuật độ thành thạo đụng nhau. Thế nhưng, hầu hết thời gian, cũng là tránh không được đại hình nhận thuật đụng nhau. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, trả cờ dạ đại lượng truyền, nếu như không có trước đó chuẩn bị nói, như vậy sẽ gặp đúng một cái to lớn vấn đề.